Ngạo Thế Đan Thần, chương 3000, Thần Sơn Chi Mê, góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh ly khai Ngạo Thế Xâm Lâm, nơi này Ngạo Thế Thần Lăng vẫn chưa đóng cửa đóng, lúc này vẫn là có thể đi vào, về phần có thể hay không ở bên trong tìm được tốt truyền thừa, vậy không người nào biết. Cũng không biết Ngạo Thế Tà Tổ lúc này thế nào, thực lực của hắn giống như nếu so với Ngạo Thế Đạo Tổ cùng Ngạo Thế Long Tổ cường đại. Trầm Tường tương đối lo lắng chuyện này, tại đuổi lúc trở về tăng nhanh tốc độ. Hắn lúc đầu thế nhưng bị Ngạo Thế Long Tổ ký thác rất lớn hy vọng. Nếu là cái này xuất hiện cái gì sai lầm, hắn sẽ phi thường áy náy. Trầm Tường mang theo Tôn Linh Tinh rất nhanh liền đi tới vong ngã biển hoa. Cái này cánh hoa biển có thể là vô cùng nguy hiểm, có muốn hay không bỏ? Trầm Tường hỏi Tôn Linh Tinh, hiện tại vong ngã thần tộc còn đang, Tôn Linh Tinh cũng không có ý định đi trở về, nàng đối cái này vong ngã hoa nguy hại cũng thập phần lý giải. Người nếu là có thể đem chi diệt trừ mà nói, liền động thủ đi. Cái chỗ này sớm muộn đều biết bại lộ, đến lúc đó đáy hố sẽ có thật nhiều người đến. Tôn Linh Tinh nói, Ngạo Thế Thần Lăng cũng không cần gì bảo hộ, bản thân Ngạo Thế Thần Lăng bên trong thì có hung hiểm. Nơi này vốn là không có vạn đạo lăng mộ, nói không chừng sau này vạn đạo lăng mộ đều biết tiêu thất, cái này Ngạo Thế Thần Lăng biết làm lại xuất hiện. Tốt, ta thử nhìn một chút, Trầm Tường phóng xuất ra một trận Ngạo Thế Thần Hòa. Một trận nóng rực dâng lên xuất hiện sau khi chỉ thấy phía dưới kia xinh đẹp từ sắc vong ngã hoa liền dần dần hóa thành màu tím quang vụ, sau đó bị bốc hơi lên tiêu thất. Trầm Tường thấy hữu hiệu, liền không ngừng phóng xuất ra số lớn Ngạo Thế thần hỏa rất nhanh thì lan tràn xem ra. Ngạo Thế thần hỏa ước chừng đốt cháy mấy canh giờ, mới đem cái này phiến vong ngã biển hoa đốt cháy rơi. Sẽ không dài ra lại. Trầm Tường nói, bởi vậy cũng không cần nữa lo lắng xuất hiện vong ngã tộc trưởng cái loại này người điên. Tôn Linh Tinh gật đầu, nếu không phải Trầm Tường sử dụng Ngạo Thế Thần Hòa đúng lúc ngăn cản vong ngã tộc trưởng bọn họ, hiện tại bọn họ nói không chừng đều đã thoát khốn, như là bọn họ tiếp tục dựa vào vong ngã độc nhất tới thăng thực lực, không bao lâu nữa, bọn họ nhất định sẽ bị mất lý trí, đến lúc đó sẽ là phi thường đáng sợ tồn tại. Tôn Linh Tinh nhìn viễn phương kia cánh rừng, nhẹ nhàng thở dài, sau đó cùng Trầm Tường ly khai, đi trước vạn tử chi địa. Linh Tinh thiên đạo thần chủ thời điểm chết, nói qua vạn đạo thần sơn ở nơi nào chọn nô lệ kiến tạo Ngạo Thế Thần Lăng, đây là có chuyện gì? Trầm Tường nói, tuy rằng người này ghê tởm, nhưng hắn mà nói vẫn còn có chút dựa vào phổ. Chúng ta đối vạn đạo thần sơn vừa yêu vừa hận. Tôn Linh Tinh nói, sớm nhất thời điểm chính là vạn đạo thần sơn người truyền thụ chúng ta lợi dụng vạn đạo chi lực phương pháp, khiến chúng ta rất nhanh phát triển, mà sau cùng lo lắng đến vạn đạo chi lực sẽ bị hao hết cũng bọn họ chế định quy tắc xử tử chúng ta. Chấm, thiên đạo thần chủ mà nói quả thật không tệ, vạn đạo thần sơn xuất hiện ở chỗ đó, ở nơi nào tiến hành truyền thừa, khiến người ở đó loại cường đại lên, rất có thể liền là bọn họ dự định lợi dụng nơi đó sinh linh, về phần có đúng hay không muốn kiến tạo mới Ngạo Thế Thần Lăng, ta liền không rõ lắm. Nhưng hơn phân nửa sẽ không có chuyện tốt lành gì. Tôn Linh Tinh nói, góc truyện audio.com, bất quá Ngạo Thế Thiên Môn cũng xuất hiện ở chỗ đó, trong này khẳng định là bởi vì cái gì bí mật mới xuất hiện ở nơi nào. Vạn đạo thần sơn thực lực thoạt nhìn cũng không như từ trước vậy cường thịnh, bằng không bọn họ là tuyệt không sẽ cho phép Ngạo Thế Thiên Môn tồn tại. Trầm Tường trước khi còn tưởng rằng vạn đạo thần sơn tại thiên đạo thế giới là chuyện tốt tình, bởi vì chính là vạn đạo thần sơn truyền thừa rất nhiều thứ cho Cửu Tiêu Long Thành cùng Bách Hoa Thôn, khiến thực lực của bọn họ có thể nhanh chóng đề thăng. Mà hiện tại xem ra, vạn đạo thần sơn phải không an hảo tâm. Năm đó phụ trách kiến tạo chỗ ngồi này Ngạo Thế Thần Lăng mọi người là ai? Trầm Tường hỏi, Ngạo Thế Thần Lăng không gian cấu thành vô cùng cường đại, bên trong chính là một cái thật là lớn thế giới, hơn nữa có nhiều lăng mộ, cái này cũng đều là một đám cường giả kiến tạo a hát. Chính là chúng ta kiến tạo, không ít nằm tại người bên trong đều có phần kiến tạo, chỉ bất quá khi đó còn không biết là của mình lăng mộ, đến sau cùng mới biết. Tôn Linh Tinh than thở, lúc đó rất nhiều người đều bị khốn ở bên trong, mà ở bên trong không cách nào thu lấy đi ra bên ngoài vạn đạo chi lực, không chiếm được đề thăng, chỉ biết chết già. Cho nên không thể không nói, cái kia vạn đạo đan thần thật lợi hại. Hắn kiến tạo cái kia đan thần bí cảnh liền rất lợi hại, có thể tự mình sản sinh vạn đạo chi lực, hơn nữa hắn còn có thể bên trong đột phá, năm đó rất nhiều cùng vạn đạo đan thần một cái thời kỳ gia hỏa, hiện tại khẳng định đều chết. Tôn Linh Tinh nói, Trầm Tường phi thường tán thành Tôn Linh Tinh mà nói, vạn đạo đan thần quả thực phi thường lợi hại, có thể siêu thoát vạn đạo pháp tắc điều khiển. Lúc này, Trầm Tường đối vạn đạo thần sơn ở lâu một cái tâm nhãn, hắn lập tức đi xem Bách Hoa Thôn bên ngoài, cũng không có thấy có người xuất hiện, hắn phải nhanh lên một chút đem chuyện này nói cho Bách Hoa Thôn bên trong nữ tử, làm cho các nàng đề phòng một điểm vạn đạo thần sơn. Không bao lâu, Trầm Tường đã nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng. Tiểu thí Long, Nguyệt Nhi. Trầm Tường vội vàng hô, đó là Long Tuyết Di cùng Nguyệt Nhi đã trở về. Tiểu Bại Hoại, Long Tuyết Di cùng Nguyệt Nhi đồng thời kinh hô, các nàng còn không biết Trầm Tường chuyện tình. Ngươi đang ở đâu, nhanh lên đi ra cho ta nha, ta nhớ ngươi muốn chết. Long Tuyết Di vội vàng hết nhìn đông tới nhìn tây đến. Hắc hắc, ta cũng rất nhớ ngươi. Trầm Tường cười nói, sau đó đơn giản giải thích một chút hắn từ thiên đạo thần chủ trong tay đoạt đến thiên đạo thế giới nắm quyền trong tay trải qua. Long Tuyết Di cùng Nguyệt Nhi sau khi biết cũng là kinh ngạc không thôi, Trầm Tường dĩ nhiên trở nên lợi hại như vậy, chỉ tiếc bây giờ còn không cách nào trở lại thiên đạo thế giới. Trầm Tường, tại ngươi bên kia có Ngạo Thế Thiên Môn? Nguyệt Nhi đột nhiên hỏi. Có, ngươi biết, Trầm Tường nói, ta nghe Vạn Đạo Thần Sơn người nhắc qua, nói Ngạo Thế Thiên Môn tại Thần Hoang phi thường càn rỡ. Nguyệt Nhi nói, Vạn Đạo Thần Sơn người nói cho chúng ta biết, chờ đến thời cơ thích hợp liền dẫn chúng ta đi Thần Hoang tiêu diệt Ngạo Thế Thiên Môn. Vạn Đạo Thần Sơn cũng không phải thứ tốt gì, các ngươi phải cẩn thận. Trầm Tường dặn dò, Ngạo Thế Thiên Môn tuy rằng không là thứ tốt gì, nhưng ít ra các ngươi có thể biết mà Vạn Đạo Thần Sơn thế nhưng rất âm hiểm. À, điều đó không có khả năng a hát, góc chuyện audio.com, Long Tuyết Di có chút không dám tin tưởng, bởi vì các nàng quả thực nghĩ Vạn Đạo Thần Sơn tốt. Khiến Kỳ Liên đi ra ta và nàng nói chuyện, Long Tuyết Di khiến Nguyệt Nhi tiến nhập Bách Hoa Thôn, đem Lữ Kỳ Liên kêu lên. Cùng Lữ Kỳ Liên đi ra ngoài còn có Long Tuệ San, các nàng đều là Bách Hoa Thôn đích mưu nhà, lúc này cũng là tu vi tối cao, thực lực mạnh nhất nữ tử một trong. Thấy hai cái này đại mỹ nhân xuất hiện, Trầm Tường trong lòng một trận vui mừng, trong đầu cũng không khỏi được hiện ra Lữ Kỳ Liên đủ loại nhu tình cùng phong vận. Trầm Tường nói ngắn gọn, đem Vạn Đạo Thần Sơn chuyện tình nói cho Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuệ San, làm cho các nàng lý giải Vạn Đạo Thần Sơn trước đây tại cổ lão thần hoang trong vai trò là cái gì nhân vật. Nếu không phải ngươi nói cho chúng ta biết cái này, chúng ta thực sự không biết Vạn Đạo Thần Sơn dĩ nhiên đã làm chuyện như vậy. Lữ Kỳ Liên thần sắc ngưng trọng đối Long Tuệ San nói. Tuệ San, ngươi đi xem đi Cửu Tiêu Long Thành, đem chuyện này truyền cáo cho Long Cửu Tiêu, khiến bọn họ đối Vạn Đạo Thần Sơn có điều phòng bị, nhất định phải chú ý, không nên quá qua rõ ràng phòng bị, cái này sẽ khiến Vạn Đạo Thần Sơn cảnh giác. Cách chương.